Đỉnh cấp thiếu niên, chương 36, thiên địa bàng, thiên địa dị tượng, là hắn võ nguyên giáp. Một mùa gió tanh mưa máu bắt đầu, 2. Góc truyện audio.com. Dị tượng thiên địa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại thì cường giả khắp nơi trên thế giới đều đang tập trung bay về nơi đây. Thiên bảng đỉnh cao Ypres, thiên lôi không ngừng gào thét dường như cực kỳ sợ hãi với ô trống này. Nó khiến mọi người tò mò về cái ô trống đó, vẫn đang từ từ vượt top đi lên trên khiến cho các cường giả thiên bảng sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi. Mỗi hạng trên thiên bảng khắp nơi ai mà không là quái vật cứ tự nhiên như vậy để cho một cái ô trống chiếm chỗ như vậy mà vẫn còn vượt lên trên thì. Thử hỏi có ai mà không khó chịu, nhân vật này rốt cuộc là yêu nghiệt nơi nào, cuối cùng lên đến vị trí thứ hai thì rốt cuộc dừng lại. Mà vị trí hạng nhất trên thiên bảng kia vẫn không thay đổi, nó vẫn hùng dũng hiên ngang đứng ở chỗ đó, nó cho người ta một loại cảm giác rằng cho dù thiên địa có sập xuống, có tan rã thì nó vẫn không thay đổi. Đùng, một đạo thiên lôi tiếp tục giáng xuống. Mọi người vẫn không có dấu hiệu muốn ra về, mặc thiên lôi giáng xuống bọn họ vẫn đứng nơi đó để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Đùng, đùng. Cái tên thứ nhất của thiên bảng biến đổi trực tiếp biến thành một mảnh ô trống, tiếp theo trực tiếp biến mất. Ô trống ở vị trí thứ hai dần dần hiện ra, chuyện gì xảy ra vậy? Trong phạm vi từ khi thiên địa bảng bắt đầu xuất hiện cũng sẽ không xảy ra dị biến như thế này, làm ơn. Ai đó hãy giải thích cho tôi, mọi người im lặng tiếp tục theo dõi. Thiên lôi không ngừng giáng xuống, lần này họ không dám coi thường nữa, không dám trực tiếp đối kháng, khéo léo tránh né. Lúc này đây mặt bọn họ biến sắc, một đám mây điện tích lại làm một với nhau. Cột thiên lôi giáng xuống như một sức mạnh hủy diệt sẵn sàng phá hủy tất cả mọi thứ, thiên lôi to như một con người dường như nó rất phẫn nộ với cái tên này. Thiên bảng bị thiên lôi che phủ đến rất nhanh nhưng cũng đi rất nhanh, dần dần tiêu tán. Mọi người hít một hơi lạnh, mắt không rời. Tất cả mọi người đều biến sắc. 50 năm về trước có hai kẻ đứng top 1-2 thiên bảng đều đến từ cái đất nước hẻo lánh đó. Bọn chúng như một đôi thần chết càn quét ngang dọc giới cường giả. Tuy nhiên một cái tên đó đã biến mất 15 năm trước. Một người đã chết nhưng vẫn giữ vị trí thứ nhất tại thiên bảng. 15 năm sau cái tên đó từ vị trí cuối địa bảng nhảy lên vị trí thứ hai của thiên bảng. Còn cái tên ở vị trí thứ nhất lại biến thành ô trống tiêu tán cùng đất trời, nhường bước cho một đời cường giả mới. Là hắn, võ nguyên giáp, cái tên này xuất hiện khiến cho họ sợ hãi, nhất là các thế lực ngày xưa vây sát người anh em của hắn. Sợ hắn về trả thù. Một mùa gió tanh mưa máu bắt đầu. Cách chương.